Hồ Ly Tinh Lưu Vân, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tương nguyên bản là chỉ nói vậy để Liên Bích biết khó mà lui. Ai ngờ Liên Bích còn nghĩ là thật, lấy tay ôm má, trịnh trọng nói như tự hỏi. Ta hôn ngươi một cái làm bồi thường. Liên Bích chớp chớp mắt, chú ý này ổn không? Thẩm Tương có điểm chán nản, một chút cũng không ổn. Liên Bích thò mặt qua, vậy ngươi hôn ta một cái, lăn xa một chút. Thẩm Tương vừa nói xong, phát hiện ngữ khí của mình hơi nặng, vừa định xin lỗi, quay đầu lại nhìn, ngay lập tức đại kinh thất sắc, chỉ thấy Liên Bích nằm thẳng xuống đất, hai tay ôm đầu, xoay qua xoay lại trên mặt cỏ, một thân hồng y dính đầy bùn đất. Thẩm Tương vội vàng đỡ Liên Bích đứng lên, đây là làm gì? Nhanh lên đi. Liên Bích nằm thẳng tắp, lắc đầu mãnh liệt, nhưng Tương Nhi vẫn còn giận, ta phải lăn rất xa. Thẩm Tương giờ khóc giờ cười, ta không tức giận, nhà đầu ngốc. Liên Bích nhu thuận nằm tiến vào trong lòng ngực của nàng, ta sợ Tương Nhi sẽ không bao giờ để ý đến ta. Thẩm Tương sờ đến váy áo dính bùn của nàng, ướt rầm rề, đau lòng không chịu được. Ngươi đừng như vậy, Liên Bích lẩm bẩm, ta sẽ không chọc ngươi tức giận, đừng muốn ta cút được không? Được, Thẩm Tương âm thầm cân nhắc, nàng con không biết nguyên nhân mình tức giận, còn ở đó ngây ngốc dỗ chính mình vui vẻ, như vậy làm sao nàng có thể phát giận được chứ? Cùng lúc đó, ở Khấu Đan Viện, nô tài đang chờ ở phía sau cửa, khe khẽ thảo luận với nhau. Tối hôm qua động tĩnh thật lớn, bây giờ đã giữa trưa rồi, thiếu gia cùng Bích phu nhân vẫn còn ở trong phòng. Thiếu gia thật là lợi hại, có thể lăn lộn lâu như vậy, ta thấy chính là Bích phu nhân lợi hại. Trong dị vãng thiếu gia chỉ có thể kiên trì một khắc mà thôi. Trong phòng ngủ, Triệu Bồng lõa lồ nửa người trên, hai tay hai chân bị buộc trên mặt đất. Trên lưng từng đạo vết roi đỏ tươi chói mắt, mặt mày xám cho, trong miệng bị nhét tất thối phát ra âm thanh ô ô. Chỉ trách hắn hôm qua đề cập muốn cùng Liên Bích và Thẩm Tương song phượng diễn châu. Liên Bích dưới sự tức giận, dùng roi quất hắn đến tè ra quần. Nương nói quả nhiên không sai, nữ nhân đều thích tranh giành tình cảm, đánh là thương mắng là yêu. Liên Bích mỗi một roi đều là yêu đi. Hôm sau, Lý Thị một lòng cầu tử, quyết định mang cả gia đình đi miếu Quan Âm Bồ Tát cầu phúc. Thẩm Tương nghe nói muốn đi chùa miếu, hứng thú giảm đi, còn không bằng ở trong nhà thêu hoa đâu. Hạnh Nhi thuận miệng nói, Bích phu nhân cũng sẽ đi. Thẩm Tương trong lòng khẽ nhúc nhích, nghĩ lại tưởng tượng, ảm đạm cúi đầu. Ta đây càng không muốn đi. Hạnh Nhi trừng lớn mắt, hỏi, đây là vì sao? Người cùng Bích phu nhân thân nhau như vậy. Thẩm Tương lắc đầu, không ý kiến, nàng thích cùng Liên Bích cùng một chỗ những thật sợ hãi nhìn thấy nàng ấy cùng Triệu Bồng ngọt ngào. Trước khi đi, Lý Thị muốn người hầu chuẩn bị 3 chiếc xe ngựa, muốn gia quyến lên đường sớm một chút. Thẩm Tương ngồi lên chiếc xe ngựa cuối cùng, thầm nghĩ Liên Bích hẳn là cùng Triệu Bồng ngồi một chỗ đi. Nàng ở Triệu Phủ chẳng qua là người cô đơn. Cửa sổ xe bị xốc lên một góc, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp động lòng người. Mặt mày câu nhân nhìn nàng ở trong xe. Tương Nhi, ta tới rồi. Thẩm Tương giật mình, ngươi đây là? Liên Bích hai tay bám vào cửa sổ xe, giống như cá trạch chui vào trong xe. Thẩm Tương lo lắng nàng ấy té ngã, vội vàng đỡ lấy nàng ấy. Bên kia có cửa ngươi không đi, cố tình muốn bỏ cửa sổ. Liên Bích cười hắc hắc, thói quen của ta. Mà bên kia Lý Thị nhìn quanh bốn phía, không thấy thân ảnh Triệu Bồng, gọi một người hầu tới hỏi, thiếu gia đâu? Hắn lại ngủ nướng. Người hầu trả lời, thiếu gia chỉ nói thân thể không khỏe, không thể đồng hành cùng phu nhân. Lý Thị phỏng đoán, chẳng lẽ ban đêm hắn quá mức dụng công, làm cho thân thể ôm bệnh nhẹ, không có ruộng bị cày hư. chỉ có Châu bị mệt chết, sau này phải dặn dò nhi tử ban đêm không cần quá vất vả. Cách chương.